Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 453, dư thừa. Trung, giết ta, vậy ta chỉ có thể nói, hoan nghênh, rồi. Linh hồn câu thông kết thúc, đã lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu Sengoku lại lưu lại một câu rất là kỳ lạ lời nói. Chính là lại không có cùng Sở Dịch nói thêm cái gì. Ngược lại là đem ánh mắt bắn ra tại tòa trên thân mọi người. Y Nguyên dùng bình ổn ngữ khi nói ra. Lần này triệu tập mọi người đến đây. Cụ thể là muốn thương nghị chuyện gì? Ta muốn tất cả mọi người rõ ràng a. Hừ, thiếp thân không rõ ràng lắm. Lạnh hừ một tiếng. Hancock kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngữ khí có chút lạnh lẽo nói ra. Sengoku thật sao? Ta thì có một vấn đề. Các người hải quân vô duyên vô cớ tại ta Amazon Lily tăng thêm binh lực. Là chuẩn bị cùng chúng ta cửu sa đoàn hải tặc khai chiến sao? Hả? Thế mà có chuyện này? Theo Hancock chỗ đó nghe nói hải quân hướng tòa kia nữ nhi đảo tăng chiến sự tình. Vẫn đang tự hỏi lúc trước Sengoku cái kia lời nói bên trong. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì hàm nghĩa Sở Dịch, trên thân không tự chủ được chính là tản mát ra có chút ít sát khí tới. Phải biết, Sở Dịch vốn cho là Hancock chỗ lấy đến đây, đơn thuần là bởi vì hải quân triệu tập đây, ai có thể nghĩ đến, hải quân lại là bức hiếp Hancock đến đây, lấy tòa kia nữ nhi đảo vì bảng giá, cưỡng ép muốn cầu Hancock thêm vào vừa mới tổ kiến vũ hải bên trong. Hải quân lần này điệu bộ, hơi có chút quá phận đây. Đây là Sở Dịch, Tiger, Mihawk, cộng thêm Garen bốn người trong nháy mắt ý nghĩ. Cái gọi là cường nữ dưa không ngọt. Hải quân khẳng định biết đạo lý này. Vậy bọn hắn vì sao muốn ép buộc Hancock thêm vào vũ hải? Hiển nhiên là nhìn chúng Hancock lo lắng. Nói thật, Sở Dịch cùng Hancock quan hệ đừng nói là hải quân. Đoán chừng thì liền Don Quixote do Flamingo, quân cách mạnh phương diện đều là vô cùng rõ ràng. Tạm thời đến xem, Sở Dịch không có bất kỳ cái gì xương sườn mềm. Nương tựa theo, sát thiên, đoàn hải tặc mấy cái đỉnh phong chiến lực thực lực. Muốn bảo vệ Sabaody quần đảo phương diện thế lực vẫn tương đối đơn giản. Có thể, sát thiên. Đoàn hải tặc thế lực muốn là thêm ra một đứa con gái đảo đến cái kia hải quân. Phải chăng làm cho Hancock xương sườn mềm, biến thành Sở Dịch xương sườn mềm, trở thành sát thiên, đoàn hải tặc nhược điểm đâu? Đây là rất có thể phát sinh sự tình, trừ phi Sở Dịch chuyển di nữ nhi đảo vị trí, sắp rời động đến Sabaody quần đảo phụ cận, không phải vậy lấy tòa kia nữ nhi đảo vì thẻ đánh bạc. Hải quân hoàn toàn trước tiên có thể ép buộc Hancock thêm vào vũ hải. Cưỡng bách nữa, sát thiên, đoàn hải tặc đáp ứng hải quân còn lại điều kiện. Như thế mưu kế, không gọi được là cao minh, tuy nhiên lại vô cùng có hiệu quả. Đây là liền Sở Dịch đều nhất định muốn thừa nhận, xem ra hải quân là cảm giác tạm thời chúng ta ở bên ngoài du lịch. Không có phần kia năng lực bảo trụ nữ nhi đảo đây. Chậm rãi thu nạp lên phát tán ra sát ý. Sở Dịch nhìn chằm chằm Sengoku, một lần nữa thành lập linh hồn câu thông nói, bọn họ là muốn dùng nữ nhi đảo vì thẻ đánh bạc. Bức bách chúng ta nhượng bộ, có 80% tỷ lệ là chuẩn bị bách khiến cho chúng ta nhường ra biển chi đảo lợi ích tới. Bất quá Hancock, ngươi là không cần lo lắng, chờ chúng ta ở chỗ này tổ chức xong hội ý. Ta thì sẽ trực tiếp chuyển di các ngươi tòa kia nữ nhi đảo tiến vào, sát thiên, đoàn hải tặc thế. Lực phạm vi, cho nên, ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? A, đương nhiên là hiểu. Mặt ngoài, Hancock duy trì bộ kia cao ngạo bộ dáng, mà ở linh hồn câu thông bên trong, Hancock lại là kinh hỉ kêu một tiếng. Sở Dịch, chẳng lẽ đây chính là kết hôn sao? Lại một lần bị Hancock não mạch kín chiến thắng, Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài, chợt thì nhìn thấy Tiger, Mihawk, Garen ào ào ở nơi đó cười trộm. lại nói Sengoku, nghe xong Hancock lúc trước cái kia lời nói về sau, hắn chỉ là thần bí cười cười, không nói thêm gì. Sau đó, hắn liền từ trong ngực xuất ra mấy chương cướp đoạt giấy phép, để lên bàn, khẽ cười nói, thực mọi người trên cơ bản đều hiểu, ta lần này triệu tập các ngươi trước đến tột cùng là vì sự tình gì. Không sai, thật là chính là ta để lên bàn đồ vật. Thứ này tên là cướp đoạt giấy phép. Đối tại chúng ta hải quân đến nói không có một chút tác dụng nào. Có thể là đối với các vị đang ngồi ở đây tới nói, lại là một cái hợp pháp chứng minh. Hải tặc là tà ác. Hải tặc là hung ác. Hải tặc làm việc đều là phai mờ nhân tính, cho nên phàm là hải tặc đều phải bị chúng ta hải quân treo giải thưởng, đều phải bị chúng ta hải quân đuổi bắt. Nhưng là thu hoạch được chương này cướp đoạt giấy phép về sau, các vị đang ngồi ở đây thân phận liền không còn là hải tặc, mà là chúng ta hải quân dưới trướng bộ đội đặc thù. Đương nhiên dùng tương đối thẳng tiếp phương thức đến giải thích, nói đúng là thu hoạch được cướp đoạt giấy phép các vị cũng là hợp pháp hải tặc. Mọi người minh bạch ta ý nghĩ sao? Nói, Sengoku đón đến, hắn hiển nhiên là đang chờ đợi có người phát biểu ý kiến. Mà Sengoku vai phụ dĩ nhiên chính là Don Quixote do Flamingo. Sengoku, nói nhảm thì không cần nói nhiều. Không để ý chút nào chính mình hình tượng, ngồi chồm hổm trên ghế. Don Quixote do Flamingo cười lạnh, hỏi, cướp đoạt giấy phép sự tình, tựa như ngươi nói một dạng, chúng ta cơ bản đều biết, cho nên, ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết, muốn thu hoạch được cái này cướp đoạt giấy phép rốt cuộc muốn bỏ ra cái giá gì tốt. Don Quixote, do Flamingo, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt, duy vì tính trước kỹ càng bộ dáng. Sengoku tiếp tục cười giải thích nói, thì cùng ta vừa mới nói một dạng, thu hồi được chương này cướp đoạt giấy phép về sau, các ngươi cũng là hợp pháp hải tặc, là chúng ta hải quân, thậm chí cả thế giới chính phủ tán đồng hải tặc, chúng ta hải quân hội bỏ các ngươi treo giải thưởng, trên hải vực sẽ không tiếp tục cùng các ngươi giao chiến, để cho các ngươi thu hoạch được nhất định trên ý nghĩa tự do. Nhưng, các ngươi bởi vì chương này cướp đoạt giấy phép biến đến hợp pháp, khẳng định như vậy là muốn đánh đổi một số thứ. Tạm thời tới nói, chúng ta hải quân là chuẩn bị cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Chúng ta hải quân cho chư vị đang ngồi tự do, mà các ngươi nỗ lực đồng dạng là tự do. Bởi vì mỗi làm chúng ta hải quân cần muốn các ngươi đến đây trợ trận thời điểm, thân là hợp pháp hải tặc các ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta hải quân mệnh lệnh đến đây trợ giúp. Thì như thế một điểm yêu cầu mà thôi. Chư vị có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Ai có thể có ý kiến đâu? Theo Sengoku giải thích đến xem, thu hoạch được cướp đoạt giấy phép quả thực cũng là rất nhiều chỗ tốt. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Dù sao hải tặc nguyên tắc bên trong vũ hải đặc quyền, cũng là không có mấy người có thể cự tuyệt a. Cho nên, làm Sengoku vừa dứt lời thời điểm, giống như là Crocodile, Bartholomew Kuma chính là rơi vào trong trầm tư, mà bọn họ suy tính đồ vật, dĩ nhiên không phải có phải hay không cần phải lấy đi chương này cướp đoạt giấy phép. Ngược lại là thu hoạch được chương này cướp đoạt giấy phép về sau, bọn họ đạt được lợi ích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đến mức Sengoku, hắn thấy mình nói xong lúc trước cái kia lời nói về sau, cơ hồ tất cả mọi người đang trầm tư, không khỏi đối sáng tạo vũ hải lại tăng thêm mấy cái phần tin tưởng. Ngay tại lúc trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, lòng tin 10 phần Sengoku liền muốn tuyên bố vũ hải cái chức vị này thời điểm, Sở Dịch đột nhiên đứng dậy, liền để cho Sengoku tâm lý đột nhiên lộp bộp một tiếng. Sengoku, ta có chút không đồng ý với ý kiến muốn phát biểu. Ngươi không có ý kiến chứ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,